Chương 1517, sờ mỏ mẫm. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, hàn phong lạnh rung, tỏ dầu là thú nhân đế quốc vương đô, ngựa nghỉ thành trong vương cung. Điện hạ, ngài mau tỉnh lại. A Lan nhẹ giọng kêu. Lẽ nạ chậm rãi mở ra con ngươi, đưa tay lười biếng nói, thế nào A Lan đem thú nhân công chúa đỡ dậy, nói, điện hạ, ngài quên, hôm nay còn muốn đi cảng khẩu đâu, cái này mặt trời cũng thăng rất cao. Đúng nha, kêu mau giúp ta thay quần áo đi, thời tiết lạnh lẽo vượt ngủ vượt dễ chịu. Lẽ nạ duỗi lưng một cái. Gần nhất những ngày gần đây, thú nhân công chúa đều sẽ đi cảng khẩu ngây ngốc một đoạn thời gian, không vì cái gì khác, chính là các loại hai vị thú nhân ca ca trở về, các nàng không có thông tin công cụ, chỉ có thể phỏng đoán thời gian đến cảng khẩu nên đón. Kỳ thật, sớm tại nửa tháng trước, thú nhân công chúa liền lục tục ngao ngoe có đi cảng khẩu chờ đợi, 82 linh nhưng là liên tục đợi 7-8 ngày đều không thấy bóng người, liền ngừng rất nhiều ngày. Những này thiên tài lại tiếp tục đi chờ đợi đợi. A Lan hầu hạ thú nhân công chúa đổi lại mấy kiện giày quần áo, trên chân vẫn là mặc vào cặp kia giày da nhỏ, đơn giản ăn một chút bữa sáng về sau, hai người liền ly khai hoàng cung. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, hai người tới cảng khẩu chỗ, ngoại trừ hộ tống kỵ sĩ bên ngoài, cảng khẩu cũng chỉ còn mấy chiếc thương thuyền, bọn hắn đều là vừa đi vừa về dẫn gần thành thị thương thuyền. Nhân số cũng không nhiều. Lẽ nạ một mực nhìn qua xa xa mặt biển, nỉ non, cái này cũng mùa đông, làm sao còn chưa tới đúng vậy à, không phải nói ở giữa cái này đoạn cự ly chỉ cần chừng 2 tháng sao cũng đã lâu. Á Lan QNZ biểu thị có hơi lâu. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à, lẽ nạ bắt đầu lo lắng. Ngay từ đầu nàng còn tự an ủi mình đoán chừng là xuất phát thời gian muộn, cho nên trở về thời điểm cũng sẽ hơi muộn nhiều, nhưng là vượt các loại lý do này liền vượt chân đứng không vững. Rõ ràng lúc ấy Maji à Aji khi xuất phát cũng đã nói, bọn hắn nhất định sẽ đuổi tại mùa thu kết thúc trước trở về, cái này cũng mùa đông qua đi 7-8 ngày, còn không có trông thấy người. Điện hạ, bờ biển gió lớn. A Lan cầm qua một năm áo choàng hỗ trợ phủ thêm, an ủi, không có việc gì. Nói không chừng là có chuyện gì làm trễ nải, ngài chớ khẩn trương. Hàn Phong theo ống tay áo, cổ áo rút vào, lẽ nạ dùng mình một cái sau liền kéo gấp áo choàng, vẻ mặt đưa đám nói, thế nhưng là, có tình báo nói sát vách là sẩn tinh linh đế quốc, bọn hắn công chúa điện hạ cũng trở về đi, tiện thể trước đó ra biển lấy xét tơ hầu tức cu nở dê bình an vô sự. Điện hạ, ngài là biết đến. Nhóm chúng ta tỏ dầu là xưa nay cùng lạt sần không giao hảo, chắc chắn sẽ không là cùng một thời gian xuất phát, đã bọn hắn cũng đến, hai vị kia vương tử điện hạ đoán chừng cu nở dê nhanh đến. A Lan an ủi, lẽ nạ thở dài, nói, phụ vương mặc dù lại không cao hứng, thế nhưng là những ngày này cũng có thể nhìn ra hắn là có chu tờ lo lắng. A Lan sửa sang lại thú nhân công chúa áo choàng, nói, đương nhiên, bệ hạ làm sao lại không ưa thích hai vị vương tử điện hạ đâu, cũng đã lâu đi qua, bệ hạ khẳng định đã sớm hết giận. Gần nhất những ngày này thú nhân công chúa mỗi ngày chạy tới cảng khẩu, thú nhân quốc vương QNZ không có đi ngăn ngược lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như cái gì đều không biết, nhưng là bí mật lại là một mực tìm người tại cảng khẩu chỗ chờ lấy. Thú nhân công chúa hai người tại bờ biển đợi chừng hơn 2 giờ, gió biển nương theo lấy biển mùi tanh một mực đập tại trên mặt của hai người, lẽ nạ không tự chủ nhíu nhíu mày. Điện hạ, nơi này thật quá lạnh, nếu không nhóm chúng ta đi về trước đi, nhường kỵ sĩ ở chỗ này nhìn xem liền tốt. A Lan đề nghị. Lẽ nạ nhìn qua mặt biển lắc đầu, nói, không sao, đợi thêm một hồi đi, muộn cơm thời gian lại trở về. Dầm dầm giờ phút này, trên mặt biển đang đi tới từng chiếc thuyền, cột buồm thuyền trên tung bay cờ xí chính là tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc cờ xí. Nghệ mộ nhị vương tử quấn chặt lấy trên người áo khoác, đi ra buồng nhỏ trên tàu, phàn nàn nói, ghê tởm, làm sao cảm giác hôm nay mùa đông so dĩ vãng mùa đông còn lạnh hơn. Nhi thất đại vương tử A ra một ngụm bạch khí, bờ môi cũng khô nức, phàn nàn nói, Đáng chết, làm sao so dự tính thời gian còn muộn đến, nhìn xem cái này vô biên vô tận biển lớn. Luca Na Ho là cái đầu nệ mồ nhị vương tử rõ ràng cũng là một mặt không vui, hỏi, phờ răng, nhóm chúng ta còn bao lâu có thể tới ngựa nghỉ thành, cái này cũng mùa đông mau qua tới nửa tháng. Phờ răng túi đầu xuống, báo cáo, điện hạ, ngài lại kiên nhẫn chờ đã, nhóm chúng ta trước khi trời tối có thể đến tới ạt nôn thành. Nệ mồ nhị vương tử chậm rãi nhắm lại con người, khoát khoát tay nói, đi xuống đi. Nhường ngôn đẩn cho ta nấu bát canh nóng, khí trời chết tiệt này quá lạnh. Nhi thất đại vương tử liếm liếm môi khô khốc, cau mày nói, tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn bị cảm. Đại ca trước tiên có thể đi vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, chờ muộn đến ngươi trở ra chính là. Nghệ mộ nhị vương tử thản nhiên nói, đen như mực buồng nhỏ trên tàu ta cũng không muốn ngốc bên trong, cảm giác kia để cho người ta thở không nổi. Ly tất đại vương tử biểu thị kháng cự. Nghệ mô nhị vương tử nhún nhún vai, không thể phủ nhận nói, tối thiểu nay muộn không cần tiếp tục ở trên thuyền này qua đêm. Bọn hắn theo Trường An thành mua sắm vật tư đã dùng không sai biệt lắm, đặc biệt là ngọn nến, lượng 3 ngày trước liền dùng, hai vị thú nhân vương tử vì thế sở e lờ mù vài ngày. Hy vọng phụ vương đối chúng ta xử phạt có thế nhẹ một chút. Ly tất đại vương tử bắt đầu chờ mong. Nghệ mô nhị vương tử gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi, cũng coi là nhóm chúng ta tại cái này trên biển chịu khổ an ủi đi. Không biết rõ có người hay không tại cảng khẩu nên đón chúng ta đây. Ly tất đại vương tử nhấp miệng lâu. Nghệ mô nhị vương tử cũng uống một ngụm rượu, hy vọng rượu cay độc hương vị có thể ủ ấm thân thể, ta cảm thấy không có. Coi như lẽ nạ các nàng nghĩ đến cũng sẽ bị phụ vương ngăn cản a nói cũng đúng. Ly tất đại vương tử nhún nhún vai, lại manh liệt lấy rót mấy miệng rượu. Nghệ mô nhị vương tử chớp con ngươi, nỉ non, chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại như thế nào cùng phụ vương giải thích, dù sao công chiếm Hán vương triều ý nghĩ này có thể từ bỏ. Ly tất đại vương tử không nói chuyện, trong lòng đang tính toán lấy sự tình khác, canh một. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.